xuyên nhanh, vai ác boss toàn bệnh kiều. Chương 24, em gái họ không nóng vội, 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, bạn học Dương đến giờ Mã Hào còn nhớ rõ, sau khi anh diễn thuyết thay thực tập sinh. Xong, các bạn vô cùng đồng ý với kiến nghị của anh ta tổ chức một buổi góp tiền, 10 tệ, 50 tệ, 100 tệ. Đây đều là tâm ý của các bạn. Sinh viên, lúc ban đầu trong lòng Mã Hào rất cảm kích, cho đến khi hắn kiểm thùng góp tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Lúc ấy, chủ nhân tấm thẻ ngân hàng Tống Triều Từ đang nghiêm túc viết luận văn trên một cái notebook, vừa nhìn đã biết đắt tiền, cũng không ngẩng đầu lên. Không hề nhìn anh ta đến một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà ném ra một câu, học phí và sinh hoạt phí của cậu trợ lý của tôi mỗi tháng sẽ đúng giờ chuyển vào tấm thẻ này. Mà sau khi phát hiện Mã Hào dùng tấm thẻ này để mua mấy thứ đồ xa xỉ, Tống Triều Từ không chút do dự ngưng hẳn việc giúp đỡ cho anh ta. Tùy ý như thế, tùy hứng như thế, không khác gì đối xử với mèo hoang, chó hoang, muốn cho là cho, muốn lấy lại là lấy, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của con chó con mèo đó. Loại khuất nhục này, đặt vào một người ai sẽ cam tâm. Mã Hào 10 phần căm hận cao cao tại thượng Tống Triều Từ. Đại học 4 năm, không biết Mã Hào đã bóp nát bao nhiêu tờ báo quốc tế. Về luận văn của Tống Triều Từ, anh xâm nhập vào Tống Triều Từ máy tính. Lấy ra quan trọng bưu kiện, khắp nơi loan truyền lời đồn Tống Triều Từ ăn nhậu chơi gái cờ bạc hút chích. Tống Triều Từ càng không phản ứng anh ta càng hận Tống Triều Từ. Anh ta biết đó là bởi vì Tống Triều Từ xem thường anh ta. Nhưng mà, dù Mã Hào thời thời khắc khắc phá hỏng, Tống Triều Từ vẫn như cũ được cử đi làm tập đoàn lớn. Mà Mã Hào thì sao? Tốt nghiệp 2 năm, một việc làm rác rưởi cũng không tìm được. Mã Hào cảm thấy thế đạo không công bằng. Kẻ có tiền, vết nhơ đầy người cũng che giấu không được một thân toàn mùi tiền. Người không có tiền, ưu điểm khắp người cũng che giấu không được một thân toàn mùi nghèo kiết xác. Mã Hào tự phụ cho rằng, bản thân là một người rất có bản lĩnh, chỉ là xuất thân hạn chế anh ta thành tựu, anh ta thiếu một người coi trọng. Anh ta thưởng thức anh ta, chịu cho anh ta cơ hội hiển lộ tài năng. Nhưng Mã Hào quên, ở trong trường học anh có lẽ có thể bằng vào một tấm phiếu điểm siêu việt giành được niềm vui của giáo viên, nhưng một khi bước vào xã hội, không chỉ chú trọng thành tích mà còn là phẩm đức, tính cách, năng lực cùng với chí tiến thủ. Thử hỏi, có công ty nhà ai sẽ tuyển một tên mặt trắng phẩm đức bại hoại, oán hận đầy bụng, đua đòi, ham ăn biếng làm, ỷ vào bạn gái nuôi. Mặc kệ nói như thế nào, nếu Tống Triều Từ muốn ra tay với anh ta cũng chẳng cần quan tâm có gia tộc của Triệu Hương phụ che chở, anh ta ở Nam Thành nhất định không có chỗ đứng. Huống chi là hiện tại Triệu Hương phụ cũng đối hắn thất vọng tột đỉnh, cây đại thụ anh ta ỷ vào đã sụp đổ, Mã Hào không còn chỗ dựa, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Ngôn La. Một cách cứ thế rời đi. Sau khi kẻ đáng ghét đi rồi, Ngôn La buông tay ra, leo xuống khỏi người Tống Triều Từ, vừa leo xuống vừa theo thói quen đùa giỡn Tống Triều Từ. Hà, mỹ nhân trong ngực mà không loạn, Liễu Hạ Huệ phiên bản hiện đại nha. Tống Triều Từ, người phụ nữ đáng giận này, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở rừng cây nhỏ? Ngôn La khắp nơi, tham đầu tham não, hành vi đáng khinh, không phải là cùng vị mỹ nữ nào đó hẹn hò chứ? Vừa nói xong, cô lại tự vỗ trán trước cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra, xin lỗi, tôi quên mất tình trạng của anh bây giờ, liền. Tính là có lòng muốn hẹn hò cũng thiếu mất phần cứng nha. Tống Triều Từ, anh thật hận không thể một tay bịt kín cái miệng của người này, tìm cô có chút việc. Tống Triều Từ làm cái hít sâu. Môn tôi xin học, có bài kiểm tra. Môn La đầy mặt viết, này thì có liên quan mẹ gì đến tôi đâu. Tống Triều Từ liếc cô một cái, nhấn mạnh nói, môn yêu đương bắt buộc. Môn La hiểu ngay, cho nên muốn tôi phối hợp với công việc của anh. Đúng không? Môn La cười tùm tỉm vươn tay ra. Anh viết một lá thư thông cảm trước, đã viết rõ ràng sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự vụ tai nạn giao thông lần này. Tống Triều Từ ném cho cô một lá thư từ trong khe của xe lăn. Giờ thì, chắc là được rồi, anh cho quá hào phóng. Môn La ngược lại khả nghi. Môn La tới tới lui, lui nhìn lá thư mấy lần, không phát hiện cái hố nào, lúc này mới vô cùng vui vẻ thu hồi thư, xung phong nhận việc mà đẩy xe lăn cho Tống Triều Từ, đi thôi, môn yêu đương bắt buộc, giám khảo và nội dung kiểm tra đánh giá là chọn random, Môn La làm người phụ trợ cũng cần phải tham gia cuộc thì lấy này tới xác minh Tống Triều Từ có đủ tư cách hay không. Cô và Tống Triều Từ là tách ra kiểm tra ở hai phòng học khác nhau. Phòng học 1, thí sinh, màu sắc của chiếc váy mà bạn gái em Triệu Ngôn La thích nhất là gì? Em từng cãi nhau với Ngôn La chưa? Thường là ai cúi đầu làm hòa trước? Các em từng thảo luận qua với nhau bao tuổi sẽ sinh em bé chưa? Ngôn La thuộc chòm sao gì? Tống Triều Từ rốt cuộc có thể đáp lại. Thiên Ít, phòng học 2, người phụ trợ, bạn trai em Tống Triều Từ thích ăn cái gì nhất? Em có gặp bố mẹ của Tống Triều Từ chưa? Bọn họ có thích em không? Các em có thường xuyên cãi nhau không? Lý do cãi nhau là gì? Làm hòa. Xong chuyện đó rồi lần sau có còn tiếp tục cãi nhau không? Em hiện tại mới 18 tuổi, còn kém 2 tuổi mới đến tuổi Pháp. Luật quy định kết hôn kém 3 năm mới tốt nghiệp đại học chính quy mà. Tống Triều Từ không tới 1 năm sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, các em có từng tạo kế hoạch tương lai chưa? Đi ra phòng học khi, hai người liếc nhau, đều có cảm giác thật trùng hợp. Hai giám khảo thảo luận xong, gọi cả hai người tới, giải quyết dứt khoát. Thông qua cuộc thi thí sinh Tống Triều Từ còn chưa học được cách yêu. Một người, kết quả cuộc thi lần này là không hợp cách, Ngôn La hô to oan uổng, lập tức nắm lấy tay của Tống Triều Từ. Cái này động tác dẫn tới Tống Triều Từ lông mày khẽ nhúc nhích rũ mắt. Nhìn về phía bàn tay đan chặt của hai người, thưa giáo sư Tống Triều Từ không phải không hiểu rõ người yêu chỉ. Là anh ấy không biết bày tỏ thôi. Giám khảo trừng mắt nhìn cô một cái. Còn em nữa, người phụ trợ Triệu, Ngôn La, em cũng chưa hiểu được thế nào là yêu, các em cần thêm nhiều thời gian nữa để học tốt chuyên đề này. Vậy giáo sư ngài nói xem thế nào mới là đủ tư cách. Ngôn La tỏ vẻ, không phục, anh ấy không đi được, em không rời không bỏ. Tính của em, không tốt, anh ấy nguyện ý nhường em vô điều kiện, sủng em, đây còn không phải là câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn sao. Mấy bộ tiểu thuyết cô đọc đều viết như thế. Đúng, chân em ấy bị thương, em có thể chăm sóc em ấy nhất thời, đây là chuyện tốt, nhưng mà em có thể làm được 10 năm như một ngày, 30 năm như một ngày, 50 năm như một ngày, nguyện ý cả đời đứng bên cạnh em ấy sao? Giám khảo thở phì phò nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ngay cả em ấy thích ăn cái gì em cũng không biết. Em xem, trọng, chẳng qua là khuôn mặt xinh đẹp này của em ấy thôi. Tống Triều Từ, khuôn mặt xinh đẹp, Ngôn La, giáo sư có phải thầy lấy nhầm kịch bản rồi không? Còn em nữa Tống Triều Từ, em bây giờ nguyện ý nhường em ấy, sủng em. Ấy, cũng chỉ là bởi vì em bị thương, lúc này chỉ có em ấy đối với em. Không rời không bỏ, em không thể lựa chọn, hay là bởi vì em thích em. Ấy đối xử tốt với em, mũi nhọn của giám khảo vừa truyền, chỉ thẳng. Tống Triều Từ, em dám bảo đảm tương lai sẽ không xuất hiện một người đối với em tốt hơn, càng không phải vì khuôn mặt xinh đẹp của em. Không, em cho rằng em có thể không bị mê hoặc sao? Tống Triều Từ, Ngôn La, giáo sư có phải thầy nghĩ nhiều quá rồi không? Chúng em chỉ muốn tốt, nghiệp thôi mà, cách chương.